Khủng bố sống lại, chương 284. Cảnh sát quốc tế livestream. Phải một lúc sau, Hổ Ca mới lấy lại được một chút tinh thần. Tai của hắn vẫn còn chưa có hồi phục lại bình thường, vẫn còn ong ong ở trong đầu. Nhưng hiện tại hắn ta lại cảm giác được một chút đau đớn ở trên mặt. Lúc nãy chiếc gậy bị nổ tung, một ít vụn gỗ bay vào mặt của hắn ta, một số chỗ bắt đầu chảy máu. Ngươi, ngươi! Nhìn thấy khẩu súng lục ở trong tay của Dương Giang, lúc này Hổ Ca đã hiểu được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hắn ta lập tức trợn tròn hai mắt, lộ ra vẻ sợ hãi. Dương Giang nói, ngươi cái gì mà ngươi? Còn muốn đánh tôi nữa hay không? Tiếp tục đi. Không phải Hổ Ca cậu rất lợi hại mà. Còn có cái gì mà mọi người nhìn xem gì gì, thề thốt gì đó. Hôm nay cậu có muốn thề thốt hay không? Có muốn ở lại trong này suốt đời không? Hổ Ca hoảng sợ sắp khóc, hai chân của hắn ta đều mềm nhũn. Hắn ta lập tức quỳ ở trên mặt đất cầu xin. Không, không, không, đại ca, tha mạng, tha mạng. Đương nhiên Dương Gian cũng không phải là muốn làm gì đối phương. Hắn chỉ muốn hù dọa tên này một chút mà thôi, để cho hắn ta biết một điều. Nhớ lâu một chút, đừng có vô pháp vô thiên như vậy nữa. Ý vào việc có chút danh tiếng ở trên mạng là không còn coi ai vào mắt. Hắn cười cười, cầm khẩu súng vỗ vỗ vào mặt của người thanh niên tên là Hổ Ca kia. Thà mạng, chuyện này không phải nhìn xem ý kiến của người bạn kia của tôi nữa. Hổ Ca lại trưng ra một bộ mặt như đưa đám nói với Trương Vĩ. Vĩ ca, tha mạng cho tôi đi. Lúc này người đàn em kia của hắn ta vẫn còn đang livestream, số lượng người comment càng ngày càng nhiều, trên màn hình hiện lên lít nhà lít nhít. Hổ Ca có gậy, nhưng mà đại ca lại có súng, lần này Hổ Ca đã trúng tấm sắt thật rồi. Đại ca uy vũ, đại ca là người đàn ông chân chính, một lời không hợp là móc súng ra. Cầm súng gây thương tích cho người khác, đừng nói là vô tội, ít nhân cũng phải chung thân. Lúc này Dương Giang mới chú ý đến tên đàn em kia vẫn còn đang cầm điện thoại di động livestream, nên vẫy vẫy tay kêu tên này đến. Tới đây. Tôi. Tên này lập tức hoảng sợ, hai chân bắt đầu run rẩy. Trong lúc nhất thời tên này không biết phải làm như thế nào. Đại ca đã bắt đầu để mắt tới người rồi, tiểu đệ quay phim, chạy mau đi. Chạy cái gì chứ, có thể chạy nhanh bằng đạn hay sao? Còn không tranh thủ thời gian quỳ xuống, dập đầu nhận lỗi với đại ca. Nhớ là đừng có tắt livestream. Ha ha, Hổ Ca đã biến thành cẩu ca. Đại ca của ta vạn tuế. Không nói nhiều, đại ca là một người hung ác. Dương Giang nói. Đi qua đây, cầm theo điện thoại, hướng về phía của tôi. Đúng, đúng rồi, cứ như thế. Cứ giữ yên như vậy đi. Ha ha, chào mọi người khỏe cả chứ? Vừa rồi tôi bắn một phát súng, mọi người nghe có sướng tai hay không? Hình như tôi nghe có người nào đó muốn báo cảnh sát phải không? Đừng có làm như vậy nhé. Lúc nãy tôi nổ súng là phù hợp với luật pháp. Tên Hổ Ca này vừa tập kích tôi, cho nên tôi nổ súng tự vệ là hợp pháp mà thôi. Đúng rồi, quên nói với mọi người một thông tin quan trọng. Tôi là cảnh sát quốc tế của thành phố Đại Sương, nên có tư cách sử dụng súng. Đây là điện thoại di động định vị vệ tinh của tôi. Đại ca còn là cảnh sát quốc tế, sao lại không biết thành phố Đại Sương còn có cảnh sát quốc tế nhỉ? Nói dối đó, mọi người đừng có tin. Tôi có thông tin cần báo cáo, những lời đại ca nói là thật đó. Điện thoại di động định vị vệ tinh kia là của cảnh sát quốc tế. Mỗi thành phố chỉ có một cảnh sát quốc tế mà thôi. Quyền lợi rất lớn, gần như không có giới hạn. Chỉ cần vài phút là điều tra ra được gia phả nhà ngươi rồi. Đây là nhân vật cấp truyền thuyết. Bình thường có muốn cũng không gặp được, nhưng không nghĩ được. Hôm nay lại gặp được một vị cảnh sát quốc tế, thật sự đáng giá. Lúc này Hổ Ca còn bị dọa cho run lẩy bẩy, đang quỳ trên mặt đất xin tha thứ. Còn Dương Giang thì đứng livestream. Hắn không ngại khi lộ ra thân phận là cảnh sát quốc tế. Dù sao chuyện này cũng có rất nhiều người biết. Chỉ có đám quần chúng bình thường là đang mơ mơ màng màng mà thôi. Những người có tiền có quyền, thì có ai lại không biết cảnh sát quốc tế đang tại chức ở trong thành phố chứ? Lúc này Trương Vĩ mới đi đến, hắn ta mở miệng nói. Đại ca, sao cậu lại sử dụng súng mà làm gì? Đạn đắt lắm đấy. Dương Giang nói. Nhưng tôi cũng không thể giống như cậu, xông lên ôm lấy hắn ta, hai người tương ái tương sát trước mặt mọi người chứ. Người ta không biết còn tưởng tôi là gay thì sao? Nói thế nào đi nữa thì tôi cũng là một người có thân phận. Sao có thể làm ra cái hành động như vậy được? Quá xấu hổ. Hơn nữa hiện tại có hơn 10 vạn người đang xem livestream. Nên chú ý một chút hình tượng đi. Nếu truyền ra ngoài là không tốt lắm đâu. Tôi không muốn sau này đi ra ngoài đường bị người ta bắt gặp và gọi là biến thái. Trương Vĩ nói. Làm đàn ông, biến thái một chút thì có làm sao đâu. Quan tâm ánh mắt của người khác làm cái gì? Đại ca, chuyện này cậu có thể làm mà. Dương Giang nói. Chuyện đó thì không được rồi. Thôi, hiện tại nói đến chuyện của Hổ Ca, cậu thích làm cái gì thì làm cái đó đi. Nếu cậu cảm thấy bản thân bị thiệt thòi, thì đánh hắn ta một trận, sau đó bảo hắn ta xéo đi. Sau đó chúng ta lại xử lý chuyện của cậu, đừng có lãng phí quá nhiều thời gian. Trương Vĩ cười hắc hắc, tiếng cười của hắn ta rất bỉ ổi. Yên tâm đi, tôi biết phải làm cái gì. Sau đó hắn ta dùng ánh mắt quỷ dị, nhìn về phía tên Hổ Ca lúc này đang quỳ gối trên mặt đất, run lẩy bẩy. Hà hà, tại nhà ngươi cũng có ngày hôm nay, lại rơi vào trong tay của Trương Vĩ tôi. Nếu hôm nay không cho cậu một trận gọi là trăm năm không quên, thì tôi thật sự phải xin lỗi hai chữ Vĩ ca này rồi. Lúc này Dương Gian hướng mặt về camera và nói. Chào mọi người, hôm nay mọi người xem livestream có thoải mái hay không? Nếu thoải mái thì thả cho tôi một loạt 666 đi nào. 666, đại ca ngài cũng nổi hứng chơi livestream rồi. Trời à, vừa rồi tôi có gọi điện báo cảnh sát. Thân phận của đại ca lạ thật, cảnh sát không có đến bắt đại ca mà người ta còn cảnh cáo tôi. Hiện tại tôi đã tin tưởng đại ca chính là cảnh sát quốc tế. Tôi cũng gọi điện rồi. Ôi trời ơi, cảnh sát bảo là cảnh sát quốc tế đang phá án, bảo tôi đừng có quấy rối, nếu không sẽ bắt tôi. Biết thế sao còn không dâng trà mời lão đại? Dương Giang nói. Chào mọi người nhé. Hiện tại tôi phải đóng livestream rồi, bởi vì chuyện tiếp theo có liên quan đến một việc đặc thù, cho nên mọi người tốt nhất không nên biết. Còn về chuyện của Oka, mấy người có thể yên tâm, tôi sẽ không dùng việc công để báo thù riêng đâu. Lát nữa tôi sẽ thả hắn ta ra, nhưng sau này còn nhờ mọi người nhắc nhở hắn ta một chút. Đi ra bên ngoài đường thì đừng nên nóng nảy quá, nếu không sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện. Đại ca giáo huấn rất đúng, chuyện của Oka cứ giao cho chúng tôi là được. Nhưng tôi muốn hỏi chuyện đặc thù là chuyện gì vậy? Đừng có tắt đại ca, đừng có tắt. Ngài livestream tiếp đi. Ngài livestream còn kích thích hơn cả Hổ Ca. Ta sẽ khen thưởng cho ngài 1 vạn đồng. Đây là một bắp đùi thật to à. Cầu đại ca chiếu cố, bản thân là con gái nha. Dương Giang không để ý đến những bình luận ở bên trên livestream nữa. Hắn định tắt livestream. Nhưng Trương Vĩ đột nhiên chạy tới cướp lấy điện thoại di động và nói. Chờ một chút, đại ca. Cho tôi mượn chơi một lát đã. Cậu muốn làm cái gì? Trương Vĩ cầm điện thoại di động lên, sau đó hướng camera vào mặt của hắn ta và nói. Chào mọi người. Đại ca không còn livestream cho mọi người nữa, thì Vĩ ca sẽ livestream cho mọi người xem. Lần trước Hổ ca dám quay livestream cảnh đánh tôi đang đi ỉ ở bên ngoài. Lần này hắn ta cũng đừng có nghĩ thoát tội một cách dễ dàng như vậy. Hổ ca, cậu nhìn cái gì thế? Lần trước không phải cậu khiến cho tôi phải đi ỉ trước mặt mọi người hay sao? Hôm nay tôi cũng làm ngược lại với cậu, còn biết cảm giác như thế nào nhỉ? Hổ ca lập tức trợn tròn hai mắt. Không, không phải cậu định là như vậy đó chứ. Trương Vĩ lại nói. Nếu cậu đã ưa thích quay người khác như thế, hiện tại Vĩ ca cũng sẽ livestream cho cậu một lần. Cậu cứ coi như đây là hành động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn của Vĩ ca đi. Mọi người khỏe cả chứ, hiện tại tôi sẽ livestream cảnh Hổ ca đi ị. Chú ý, nếu số người xem vượt quá 20 vạn, thì tôi sẽ khiến cho cậu ta đi ị 2 lần. Vừa nói hắn vừa xoay camera về phía mông của Hổ ca. Còn không tranh thủ thời gian, mọi người còn đang bận rộn đấy. Nếu còn lề mề nữa là tôi sẽ bảo đại ca giáo huấn cậu đấy. Hổ ca khóc không ra nước mắt, tỏ ra bộ dạng tội nghiệp. Hiện tại hắn ta không biết cầu cứu ai nữa. Vĩ ca thực sự biết cách chơi. Thế nhưng tôi dám đặt cược, cái mông của Hổ ca không cong như Vĩ ca. Chuyện như vậy mà còn có người livestream hay sao? Mù mắt của tôi rồi. Những thứ tô tục như vậy mà cũng livestream được hay sao vậy? Mọi người nhanh chóng report kênh này ngay. Thế nhưng trước đó nhớ là coi cho xong đã. Khóe miệng của Dương Giang giật một cái. Hắn không nghĩ ra được tên Trương Vĩ này thế mà có thể nghĩ ra cách này để giáo huấn Hổ ca. Thật sự là đáng sợ. Xem ra Hổ ca xui xẻo lắm mới rơi vào tay của Trương Vĩ. Thế nhưng mỗi người đều đã làm một lần thì cứ coi là hòa nhau là được. Hổ cà, đừng có cởi quần. Ngài cũng là một người tay to mặt lớn, sao có thể khuất phục trước uy hiếp của vĩ ca? Để cho hổ ca cởi đi, cởi nhanh lên. Hiện tại số lượng người xem livestream ở trên kênh của hổ ca lập tức tăng vọt, đã vượt quá 10 vạn người xem, mà số lượng còn tăng nhanh hơn nữa, từ một kênh livestream nhỏ thành một kênh livestream hot hàng hot trên mạng rồi. Dày vò nửa ngày, cuối cùng hổ ca vẫn phải khuất phục cởi quần ra, lưu lại một đống đồ, sau đó nhấc quần lên vừa đi vừa khóc. Không làm theo thì hắn ta còn biết làm thế nào đây? Người ta còn có súng, hắn ta chơi thế nào được đây? Trương Vĩ nhìn thấy hổ ca bỏ chạy khỏi chỗ này thì cười lạnh. Mày cho cậu là biết tức thời đó. Nhìn xem lần sau cậu dám chụp ảnh tôi nữa hay không? Dương Giang nói. Cậu cũng quá ác tâm quá đi. Trương Vĩ nhắc đến chuyện này thì hắn ta lại tức giận. Đó là cậu không biết chuyện mà tên kia đã làm mà thôi. Lần trước, khi tôi ở trên công trường, buồn quá nên tôi mới chọn chỗ không người để giải quyết. Ai biết được tên kia còn đi theo tôi, livestream toàn bộ mọi chuyện từ đầu đến cuối. Hơn nữa hắn ta còn chào hỏi mọi người, hỏi thăm sức khỏe gì đó. Cậu có biết là lúc đó tôi tức giận đến mức ngay cả giết người tôi đều nghĩ đến hay không? Lần này, hắn ta lại tiếp tục dám đánh chủ ý với chúng ta. Nếu còn không cho hắn ta một chút sắc mặt, tên tiểu tử này sẽ trở thành kẻ vô pháp vô thiên mất. Nếu lần sau tên này lại rơi vào trong tay tôi một lần nữa, tôi sẽ cho hắn ta biết thế nào gọi là chuyện lên dậy. Dương Giang nói. Được rồi, bọn họ cũng đã đi rồi. Cậu đừng quan tâm nữa, đi theo tôi lên tầng 2 đi. Tôi có phát hiện mới. Trương Vĩ nói. Phát hiện ra điều gì? Dương Giang nói. Chính là nguyên nhân của con quỷ đi theo đích của cậu đó. Hiện tại tôi đã hiểu được đại khái mọi chuyện, đã biết ngọn nguồn của sự việc rồi. Ánh mắt của Trương Vĩ chợt lóe sáng lên, hắn ta có chút hưng phấn nói. Tôi còn tưởng rằng là chuyện đại sự gì nữa chứ, thì ra là chút chuyện cỏn con đó. Vậy mà cậu hại tôi không đủ thời gian để livestream, không được, lần sau tôi phải lập một cái kênh để livestream. Dương Giang nói. Cậu muốn livestream về cái gì? Trương Vĩ nói. Tôi định livestream về chuyện lên dậy, cậu thấy như thế nào? Như vậy có hù chết mấy đứa cháu chắc kia hay không? Đây là cậu đang đồn thổi sự khủng hoảng đó. Coi chừng cảnh sát tìm đến cửa gô cổ đi là toi đấy. Trương Vĩ nói. Không có việc gì. Không phải tôi còn có một người đại ca như cậu bảo bọc hay sao? Sợ cái gì chứ? Chỉ có hai người chúng ta biết về chuyện lên dậy thì có gì mà sung sướng chứ? Phải tuyên truyền cho mọi người cùng biết. Như vậy mới vui. Chúng ta không phải đồn đại những thông tin khủng bố mà chỉ là truyền bá chuyện cười, đồn đại chuyện ma quỷ. Đây không phải là cậu đang trả thù xã hội hay sao vậy? Cậu mà làm như thế là hù chết cả đống người đó. Dương Giang dùng ánh mắt cổ quái nhìn hắn ta. Xem ra chuyện của hổ ca đã khiến cho Trương Vĩ phát hiện ra một đại lục mới. Hiện tại hắn ta đã cảm thấy livestream còn kích thích hơn cả ăn gà. Dương Giang nói. Trước tiên nghĩ cách giải quyết chuyện của cậu đã rồi nói sau. Tôi không muốn bị một con quỷ đứng ở trong góc nhìn chằm chằm cả ngày. Hắn có thể khẳng định con quỷ đi theo Trương Vĩ đang ở bên trong căn nhà này, chỉ là không có tấm gương nào nên không nhìn thấy mà thôi. Mặc dù trong tay hắn không có tấm gương nào, nhưng trong nhà này thì vẫn còn có một tấm. Tấm gương quỷ. Dương Giang híp mắt dẫn theo Trương Vĩ đi vào tầng 2 của căn nhà. Lúc trước hắn đã suy đoán ra được vì cái gì chiếc gương ở trên tầng 2 lại không có soi được. Đơn giản là vì cái bóng ở trong gương đã chạy mất rồi. Hiện tại ý đồ của hắn chính là muốn để cái bóng kia quay trở lại tấm gương quỷ là được. Ở trên tầng 2 của căn nhà, Dương Giang bất chợt chỉ tay vào một chiếc lỗ nhỏ ở trên tường và nói. Đúng rồi, chỗ kia có phải là chỗ mà lần trước cậu đi ấy hay không? Từ cái lỗ nhỏ này có thể trông thấy tòa cao ốc đang xây ở phía trước. Đúng rồi, không sai được. Không biết là tên nào biến thái như vậy, hắn ta lại đục một cái lỗ ở đây để rình coi tôi đi vệ sinh. Trương Vĩ vừa sợ vừa giận, hắn ta có cảm giác giống như việc đi ị ở bên ngoài của hắn đã bị thế giới trông thấy. Không còn cái gì gọi là chút riêng tư nữa. Ánh mắt Dương Giang hơi suy tư. Như vậy là đúng rồi. Lúc trước tấm gương đặt ở chỗ này, nên khi cửa được mở ra, tấm gương thông qua cái lỗ nhỏ này chiếu vào tòa nhà cao ốc ở bên kia. Sau đó nhờ vào sự khúc xạ ánh sáng của mấy tấm kính được lắp trên tòa nhà cao ốc để phản chiếu lại hình dạng của Trương Vĩ đang đi ị. Cho nên trên tấm gương quỷ mới có thể mô phỏng ra hình dạng của cậu ta. Lúc trước hắn còn tò mò nguyên nhân vì sao giống như Trương Vĩ lại có thể tiếp xúc với tấm gương quỷ này. Nhưng hiện tại dựa vào mấy manh mối rời rạc, hắn đã có thể ghép lại được đầu đuôi câu chuyện. Nhưng vì sao con quỷ ở phía trong lại đi ra khỏi tấm gương quỷ làm cái gì? Nếu con quỷ giống như Trường Vĩ có thể rời khỏi đây, vì sao mấy con quỷ khác lại không thể rời khỏi nơi đây? Đây là một câu hỏi, nghi vấn khác của hắn. Nhưng bây giờ điều này cũng không có quan trọng đối với Dương Gian. Dương Gian nói, cậu đứng trước tấm gương kia đi. Sắc mặt Trường Vĩ hơi thay đổi, trong lòng hắn ta bắt đầu cảm thấy bất an. Chỗ này mà còn có căn phòng như vậy nữa sao? Không phải là con quỷ ở trong đây đó chứ? Xung quanh chỉ còn ánh sáng từ chiếc điện thoại di động, khắp nơi đều bị bóng tối bao phủ ẩm ướt, kèm theo mùi vị ẩm mốc. Điều này khiến cho hắn ta nhớ lại chuyện ở trường trung học số 7. Dương Giang nói, đương nhiên là có quỷ. Không có quỷ tôi mang cậu đến chỗ này làm cái gì? Đừng có lộn xộn, ngoan ngoãn đứng yên một chỗ ở đó cho tôi, đứng trước tấm gương đó. Ở trước mặt của Trương Vĩ là một tấm gương cũ kỹ thời dân quốc. Tấm gương này cao ngang người của một người trưởng thành, có thể soi được hình dáng của một người từ đầu đến chân. Nhưng nó cũng chỉ có thể soi rõ được hình dạng bên ngoài của một người mà thôi. Nếu lại thêm một người khác vào thì không đủ. Tấm gương vẫn còn mới tinh như lúc ban đầu. Thế nhưng khi Trương Vĩ đứng ở trước tấm gương, mọi thứ cũng giống như Dương Gian lúc trước. Trong gương cũng không hề xuất hiện bóng dáng của Trương Vĩ. Trương Vĩ kinh hãi, hắn ta vội vàng nói. Chuyện này là chuyện gì vậy? Dương Gian nhíu mày, hắn nói. Chờ thêm một chút đi. Một lát sau, từ trong tấm gương đột nhiên lòi ra một cánh tay trắng bệch. Cánh tay kia hơi rung nhẹ mấy cái, động tác của nó đầy cứng nhắc. Dường như có một người nào đang đi từ cửa chính đi vào trong này. Một cổ khí tức âm lãnh bắt đầu bao phủ hai người. Không hề nghi ngờ gì nữa, con quỷ kia đã xuất hiện rồi. Trường Vĩ lập tức mở to hai mắt, hắn ta liếc mắt nhìn về phía bên cạnh. Đại ca! Dương Giang trầm giọng nhắc nhở hắn ta. Đừng có nhúc nhích, chờ nó đi đến đây. Đây không phải là lần đầu tiên cậu thấy nó, sợ cái gì chứ? Dương Giang có thể khẳng định con quỷ đi theo Trường Vĩ là một trong những con quỷ đi ra từ tấm gương quỷ. Thông qua một vài thủ đoạn nguy hiểm lúc trước, hắn thăm dò được bên trong tấm gương này có sự tồn tại của lệ quỷ. Hơn nữa không phải là một con, mà là cả một đống. Những dấu bàn tay ở trên cánh tay hắn chính là minh chứng tốt nhất cho chuyện này. Chỉ là những chuyện trước mắt cho thấy, những con quỷ kia không thể đi ra bên ngoài một cách tùy tiện, ngoại trừ con quỷ có hình dạng giống như đúc với Trường Vĩ. Nhìn qua thì thấy Trường Vĩ đang đứng yên ổn, bình tĩnh, nhưng thật ra trong lòng của hắn ta đang sợ hãi. Cứ đứng như vậy sẽ không có chuyện gì chứ. Tôi không giống như là Thượng Quan Vân, người anh họ của Miêu Tiểu Thiện đột nhiên chạy vào bên trong tấm gương đâu nhỉ? Nếu không có Dương Gian đứng bên cạnh, có lẽ hắn ta đã co giò chạy mất tâm. Bởi vì hiện tại trong gương đang hiện ra bộ dạng một con quỷ. Bộ dạng con quỷ này giống như đúc với Trường Vĩ, nhưng sắc mặt lại trắng bệch, trên mặt không có một chút màu máu nào. Từ tấm gương, có thể thấy con quỷ này đang thẳng tắp đi từ ngoài cửa vào. Nhìn qua nhìn lại, trước sau cũng không có chuyện gì, không có thứ gì cả. Đây chính là con quỷ chỉ tồn tại ở trong gương. Dương Giang nói, không có chuyện gì đâu. Nếu con quỷ trong gương không có động tác giống nhau thì nó không thể thay thế cậu được. Hiện tại tôi cần làm một vài phép thử, cậu chỉ cần đứng yên trước gương là được. Xuất phát từ lòng tin với Dương Giang, Trương Vĩ đành kiên trì đứng yên ở phía trước tấm gương, không có nhúc nhích. Mục đích thực sự của Dương Giang là để con quỷ kia thực sự đi vào bên trong tấm gương. Hắn muốn xem con quỷ này ra khỏi tấm gương quỷ như thế nào. Nếu con quỷ có thể đi ra, thì toàn bộ quỷ trong gương cũng có thể. Không khí xung quanh căn phòng có chút đè nén. Trong khung cảnh tối tăm, nhờ ánh đèn điện thoại, nên hiện tại có thể thấy được trên tấm gương từ thời kỳ dân quốc phản chiếu hình ảnh của Trường Vĩ. Nhưng thân ảnh ở trong tấm gương này không phải là Trường Vĩ, mà là một con quỷ thật sự. Thế nhưng đây không phải là lần thứ nhất hai bên gặp mặt nhau. Dương Gian hiểu, con quỷ này tạm thời tồn tại ở mức độ thấp, ngay cả kéo người vào nó cũng cần đạt đến một điều kiện khá là hà khắc, duy trì động tác giống nhau với người bên ngoài. Khi đó nó mới có thể kéo người vào tấm gương, từ đó phóng thích bản thân. Nhưng điều kiện hà khắc đó không thể khiến cho bản thân hắn buông lỏng. Bởi vì con quỷ chỉ là một phần của tấm gương đã tồn tại trên 100 năm, còn bị người khác cố gắng giấu đi chứ không có hủy bỏ, chôn cất. Điều này nói lên nó còn có tác dụng nào đó nữa mà người kia muốn sử dụng. Có điều hắn lại không biết được. Dương Gian nhìn chằm chằm vào con quỷ ở bên trong tấm gương kia một lát. Rốt cuộc chuyện gì đến cũng sẽ đến. Sau khi đi đến trước mặt tấm gương, nó đứng trùng vào vị trí vốn có của cái bóng in bên trong tấm gương của Trương Vĩ. Dường như nó chính là cái bóng của Trương Vĩ. Động tác của nó đã gần như đồng dạng với Trương Vĩ ở bên ngoài. Nhưng lúc này Trương Vĩ lại đột nhiên dùng hai tay làm ra động tác loạn xạ, muôn hình muôn vẻ. Dương Giang quan sát một hồi mới nhận ra được tên này đang học theo động tác trong tay trong các bộ hoạt hình mà người ta gọi là kết ấn. Động tác của hắn ta rất nhanh, chỉ cần nhìn thôi là đã hoa hết cả mắt rồi. Trong lòng Trương Vĩ cười lạnh, đồng thời hắn cảm thấy bản thân càng tự hào hơn vì khả năng này của hắn ta. Có ai thông minh hơn tôi chứ? Con quỷ kia chỉ có thể kết ấn theo tàn ảnh của tôi mà thôi. Thời còn học trung học, tôi đã có thể kết ra 3 cái ấn trong vòng 1 giây đồng hồ. Con quỷ kia muốn bắt chước là chuyện không thể nào. Hôm nay tôi để cho con quỷ kia chứng kiến được một loại bản lĩnh khác của mình mới được. Những năm tháng khổ luyện trước kia của hắn ta đã không hề uổng phí. Rốt cuộc đến ngày hôm nay chúng đã phát huy được tác dụng. Dương Gian nhìn tốc độ kết ấn kinh người của tên này. Ban đầu hắn có chút kinh ngạc, sửng sốt. Nhưng sau đó hắn cũng dần hiểu ra vì sao thời còn đi học, thành tích của tên này lại kém như vậy. Nếu không phải dùng tiền đút lót, thì có lẽ tên này còn không đậu vào trường trung học phổ thông số 7. Thì ra thời gian, công sức, tâm trí của hắn ta đều đã tiêu tốn vào cái này hết cả rồi. Thế nhưng, không đợi cho Dương Gian mở miệng nói chuyện, hắn lại trông thấy động tác kết ấn của Trương Vĩ bắt đầu thay đổi. Còn mẹ nó, hai tay có thể kết hai ấn, hơn nữa còn không giống nhau. Năm đó tên này dành bao nhiêu thời gian để luyện tập cái này vậy? Mất bao lâu thì mới luyện tập được như thế này cơ chứ? Loại động tác có độ khó cao mà hắn ta cũng có thể làm được. May mắn tên này không sinh ra ở nhị thứ nguyên. Nếu không lão đại của giới hoạt hình sẽ có một chân của tên này. Dương Giang cảm thấy đầu của hắn ta đã bắt đầu đau nhức khi quan sát hành động của Trương Vĩ. Vì thế hắn ta lập tức kéo Trương Vĩ qua một bên tránh khỏi mặt gương. Được, được rồi. Đừng có sử dụng loại kết ấn xuất sắc kia của cậu nữa. Đủ rồi. Tranh thủ thời gian đứng qua một bên đi. Lúc này, hắn đã trông thấy con quỷ bên trong gương cũng đã bắt đầu bắt chước động tác của Trương Vĩ. Những ngón tay cứng ngắc kia đang bắt đầu bập bẹ kết ấn, nhưng tốc độ lại kém tên Trương Vĩ này mấy con phố. Trương Vĩ nói, hả? Như thế là được rồi à? Tôi còn chuẩn bị rất nhiều phương án khẩn cấp. Đại ca, cậu đừng có tự gây áp lực cho bản thân quá, tôi vẫn còn có thể làm được nữa. Dương Giang nói, được rồi, cậu cứ tin ở tôi là được. Trương Vĩ nói, vậy thì tốt. Nếu còn không được thì cứ nói với tôi không ngại đối mặt với con quỷ kia lần nữa đâu. Dương Giang kéo Trương Vĩ ra phía sau, hắn phát hiện ra con quỷ giống như đúc với hắn ta ở bên trong tấm gương đã bất động. Nó chỉ lặng lặng đứng yên ở đó, giống như có người nào đó chụp ảnh của Trương Vĩ, sau đó in lên bên trên tấm gương vậy. Dương Giang lại phân phó với Trương Vĩ. Hiện tại cậu ra ngoài trước đi. Tôi muốn nhìn xem con quỷ này có đi theo cậu nữa hay không. Thử xem khi cậu đi khỏi đây thì nó có biến mất theo cậu hay không. Nếu thí nghiệm thất bại, có lẽ cậu đã bị nguyền rủa và nguyền rủa này không thể giải trừ. Sau này cậu nên chú ý khi soi gương và đi ra ngoài. Tốt nhất là nên che mặt lại. Nếu không lúc nào đó sơ ý sẽ bị nó lôi vào trong tấm gương là xong đời. Trương Vĩ lập tức xoay người rời đi. Ok, vậy tôi chuồn trước đây. Hắn ta lập tức chuồn ngay, không hề do dự chút nào. Có điều chỉ một lát sau, Dương Giang lại nghe thấy tiếng thét thảm thiết của Trương Vĩ từ dưới tầng 1 truyền lên. Tên chết tiệt nào mà lại không có ý thức như thế chứ? Để ở chỗ này một đống phần. Dương Giang chỉ còn hai từ cạn lời dành cho hắn ta. Đây không phải là chuyện tốt do cậu ép Hổ Ca tạo ra hay sao? Vậy mà bản thân cậu đi giảm bẫy do chính cậu tạo nên. Như vậy, theo khoảng cách giữa Trương Vĩ và tấm gương càng ngày càng xa, Dương Gian vẫn còn trông thấy con quỷ kia đứng ở bên trong tấm gương. Nó vẫn đứng yên ở trong tấm gương không có biến mất, cũng chẳng hề nhúc nhích. Điều kiện lúc trước bị thay đổi, con quỷ này đã bị giữ lại ở trong tấm gương. Dương Gian thấy cảnh như vậy, hắn nhìn lại hai bên một chút, nghiêm túc suy nghĩ lại mọi chuyện, sau đó cho ra một kết luận. Nếu quỷ ở bên trong tấm gương này muốn đi ra ngoài, nó phải thông qua một tấm gương khác. Giống như lúc trước, Sở dĩ con quỷ có thể rời khỏi tấm gương đó là nhờ những tấm kính trên công trường, thông qua các lỗ nhỏ ở trên tường. Nhưng hiện tại, tấm gương lại đối mặt với vách tường, không có tấm gương thứ hai làm môi giới, cho nên con quỷ này bị giam lại. Ánh mắt Dương Gian khẽ suy tư, hắn đã hiểu ra được một ít dụng ý của chủ nhân tấm gương khi sắp xếp như thế này. Nếu mình đoán không sai, có lẽ mình đã hiểu được vì sao người kia lại dùng một tấm vải để che mặt gương lại. Thế nhưng sau khi chứng kiến Trương Vĩ rời đi khỏi đây, nhưng tấm gương vẫn còn lưu lại hình bóng của Trương Vĩ. Cái bóng này lại giống nhau như đúc với Trương Vĩ. Bóng dáng của hắn ta lưu lại trên tấm gương quỷ, người thì đã rời đi. Dường như giữa hai bên còn có một mối liên hệ nào đó chưa có bị chặt đứt. Nguyên rủa chỉ bị hạn chế, chứ không có biến mất hoàn toàn. Nhìn thấy những dấu tay ở trên cánh tay của hắn, trong lòng Dương Gian bắt đầu kiêng kỵ với tấm gương này. Hắn suy nghĩ một hồi, sau đó lại bắt đầu nhớ đến tấm da kia. Nó rất quỷ dị. Mạng về, sau đó hỏi thử tấm da kia xem sao. Có lẽ nó biết được chuyện gì đó. Nếu không phải ở trong trường hợp bắt buộc, hắn không bao giờ muốn tiếp xúc với tấm da kia. Mặc dù tác dụng của tấm da rất lớn, ở những thời khắc mấu chốt, nó có thể cứu mạng của hắn. Dương Gian lập tức nhặt tấm vải kia lên, tiếp đó che đi tấm gương lại, trực tiếp nâng lên và mang đi ra ngoài. Mục đích khi mang nó đi là hắn không muốn để một thứ nguy hiểm như thế này ở trong một tòa nhà bỏ hoang. Cửa gỗ đã bị mở ra, cho nên sau này sẽ có không ít người vì tò mò mà tiến vào bên trong đó. Nếu hiện tại có người nào đó đụng phải tấm gương này nữa, có thể lại ủ ra một chuyện lên dậy khác. Dương Gian lại không hề muốn tiếp tục thu dọn cục diện rối rắm này nữa. Thế nên cách tốt nhất là cầm tấm gương này theo, đặt ở bên cạnh hắn, để nó nằm trong tay của hắn còn an toàn gấp vô số lần khi ở trong tay của người khác. Còn về hai gian phòng còn lại, tạm thời Dương Gian còn chưa có ý định thăm dò. Hiện tại hắn phải cho người phong tỏa nó lại, cấm người nào đi ra đi vào tòa nhà cổ kia. Giờ phút này, Trương Vĩ đã trở lại tiểu khu. Đám người Trương Hiển Quý còn đang đứng ở chỗ cũ để chờ đợi. Bọn họ không có ai rời đi hết. Cậu của Trương Vĩ có chút cao hứng nói ra. Đến rồi, tiểu tử Trương Vĩ kia về rồi. Trương Hiển Quý nhíu mày. Nhưng sao Dương Gian lại không đi cùng nó nhỉ? Chẳng lẽ Dương Gian đã xảy ra chuyện gì hay sao? Thế nhưng một lát sau, ông ta nhìn thấy Dương Gian cũng đi ra từ trong căn nhà cổ kia, trên tay hắn còn khiêng một thứ gì đó. Trương Hiển Quý hỏi, bên trong đã xảy ra chuyện gì? Trương Vĩ lúc này mới chạy đến nơi, hắn ta vừa thở hổn hển vừa nói, chỗ kia đúng là quỷ dị, đại ca bảo chỗ đó có quỷ, cũng may là con của cha quá giỏi, thành công sống sót, hiện tại không còn việc gì nữa. Mặt mũi Trương Nguyễn Quý tối sầm lại, đây không phải là thằng nghịch tử này nó nhảm hay sao? Thế nhưng chỉ cần tiểu tử này không có việc gì là tốt rồi. Dương Gian khiêng tấm gương quỷ đi đến và nói, tổng giám đốc Trương, mọi chuyện đều không có việc gì, tạm thời Trương Vĩ sẽ không có chuyện gì, nhưng chỉ là tạm thời mà thôi, sau này cháu không dám chắc. Mối liên hệ giữa cậu ấy và quỷ chưa có bị chặt đứt, cháu cũng không thể xác định được chuyện này là tốt hay xấu. Trương Hiển Quý gật đầu nói, tạm thời không có chuyện gì là tốt rồi, lần này may mà có cậu giúp đỡ, căn nhà này thực sự có quỷ à? Dương Gian nghĩ một hồi rồi nói, thật sự có chút bất thường, nhưng hiện tại vẫn còn đang an toàn. Cháu đề nghị tổng giám đốc Trương nên điều một đội công nhân sửa sang căn nhà này một chút. Thứ gì nên thay thì thay, thứ nên giữ thì giữ lại, nhưng căn nhà này không thể bị sập. Nếu căn nhà này mà bị sập, thì có lẽ những thứ trong hai căn phòng thứ nhất và thứ hai sẽ đi ra ngoài. Sau đó sẽ xảy ra chuyện gì thì hắn không thể nào biết được, bởi vì hắn còn chưa biết thứ ở bên trong căn phòng kia là cái gì nữa. Trương Hiển Quý hơi lo lắng nên hỏi lại. Nếu như thế, đám người công nhân sửa sàn sẽ không có chuyện gì chứ? Dương Gian chân thành nói. Không có chuyện gì đâu. Cháu và Trương Vĩ đã đi dạo một vòng ở trong đó rồi. Chỉ cần không mở cửa hai căn phòng ở trên tầng 2 sẽ không có nguy hiểm gì đâu. Dù sao trước kia cũng có người sinh sống. Nhưng hiện tại nó đã bắt đầu có dấu hiệu dột nát. Nếu sau này không có quản lý căn nhà này, có lẽ sau một thời gian bị ngấm nước mưa mà sập, kỳ đó sẽ xảy ra chuyện không lường trước được. Vì ổn định cho sau này, nên cháu mới đề nghị chú nên gia cố nó lại, bảo hành sửa chữa. Trương Hiển Quý nói, hai căn phòng ở trên tầng 2, tôi biết rồi. Tôi sẽ đích thân giám sát việc sửa chữa căn nhà này. Nếu không thì gom khu đất này

Giáo sư Vương lại phát triển và nghiên cứu ra loại sản phẩm gì mới hay sao? Thứ quỷ nến kia cũng không có tệ. Nó có thể né tránh lệ quỷ tập kích. Nếu không, cậu cũng xin một cây đi. Hết tập 43. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.